Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219: Tiến quân cơ giới nghề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trước đó vài ngày. Vạn Phong chế tạo xe lăn thời điểm Loan Phượng các nàng cũng không biết. Liên Liên cầm ngày đó đều là sáng sớm máy kéo đến Hàn sư phụ tiệm sửa xe lấy đi. Các nàng dĩ nhiên không biết vậy, chưa từng thấy. Không gặp qua chính là mới lạ. Hai thiếu nữ vây quanh xe lăn líu díu, giống như hai cái chim sẻ. Thấy nữ nhi trở về Giang Hồng Quốc vạn phần cao hứng. Hắn phát hiện cứ việc nữ nhi chỉ đi ra ngoài ngắn ngủn hơn 10 ngày. Nhưng sắc mặt so với trước kia hồng nhuận rất nhiều, thật giống như vậy sáng sủa rất nhiều. Cả người có một loại khỏe mạnh đẹp. Mẫn nhi, ở nhà ở 2 ngày sau, Giang Mẫn đỡ xe lăn, không? Một hồi ta đi trở về, chính là về nhà liếc mắt nhìn. Đây là muội tử ta Loan Phượng, ta ngay tại nhà nàng ở cho nàng làm việc. Loan Phượng cung cung kính kính, Giang thúc tốt, Vạn Phong một bên mí mắt nhảy chừng mấy lần. Cái này bối phận, lộn xộn, ngươi tốt, cho nhà ngươi điền phiền toái. Không phiền toái, hai ta đúng lúc là một bạn nhỏ chỗ rất khoái trá, Loan Phượng nói được nghiêm trang. Giống như người như nhau. Mẫn nhi, ở nơi đó đợi được đã quen thuộc chưa? Tạm được. Loan thúc Loan thẩm đối với ta giống như người một nhà như nhau. Ta ở nơi đó tốt vô cùng. Mụ ta trở về nói cho mụ ta một tiếng. Chớ cúp niệm ta, Giang Hồng Quốc gật đầu, thật tốt. Hai cái chim sẻ phi trong phòng đi. Loan Phượng muốn xem Giang Mẫn ổ chó là bộ dáng gì. Giang ca, cái này xe lăn Vạn trước còn thích ứng đi, đợi hai cái chim đi sau này. Vạn Phong và Giang Hồng Quốc bắt đầu đối thoại. Thích ứng một chút đầu 3 ngày còn có chút vụng về. Nhưng cái này 2 ngày đã hoàn toàn thích ứng. Người cũng không đoán được ta cũng chạy đến địa phương nào. Đi đông ta đi qua thành Đông Trận. Đi bắc đi qua Miếu Lĩnh. Đi tây đến qua trước lò. Đi về Yến Nam đến qua Đại Dương Cầu. Hồng Nhai bây giờ ta muốn đi đâu mà cũng có thể đi. Giang Hồng Quốc tinh thần hoàn toàn đổi cái. Nhìn, bây giờ tinh thần sung mãn, sắc mặt đỏ thắm. Lần nữa tỏa sáng sinh mạng sức sống. Tới, tách tách cổ tay tử. Vạn Phong cầm lấy 2 cái ghế đặt ở xe lăn trước mặt liền cùng Giang Hồng Quốc. Vén cánh tay, vén tay áo so rạch ra. Đừng xem Vạn Phong số tuổi nhỏ. Từ sau khi sống lại liền bắt đầu rèn luyện. Trừ luyện tập võ thuật giao thuật bên ngoài, tách cục gạch cử đá đầu đây cũng là luyện hơn nửa năm. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong hắn khí lực coi như là lớn. Nhưng là cùng đại nhân so vẫn là không được. Cho nên, không huyền niệm chút nào thua trận, Giang Hồng Quốc thân thể coi như là khôi phục lại một cái bình thường trạng thái. Vạn Phong bắt đầu cân nhắc để cho hắn làm chút gì. Tìm một đơn vị trông cửa 1 tháng được lợi cái 10 khối 8 khối nhìn đơn giản cũng không tiện làm. Hắn trừ phi là đến mình đơn vị đi đem cửa, đơn vị khác ngươi vậy không vào được. Chính là đi còn được điều động cái gì? Khi đó muốn điều động cái công tác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không giống đời sau kinh tế thị trường thời đại, không muốn làm liền từ trước đi, nói sau coi như thành công đi đem cửa. Vạn Phong luôn cảm giác hắn 1 tháng được lợi 10 khối 8 khối có chút lãng phí tài hoa. Khi đó một cái xe công có thể coi như là cao cấp nhân tài. Đến Hoa Hậu đi làm chút gì lại không thực tế. Cách được quá xa hắn là khẳng định không thể ở nơi đó ở. Để cho hắn bán quần áo vậy tựa hồ còn không bằng để cho chị Hà đi bán đây. Bán kem cây cái này lập tức liền mùa thu bán cái búa. Ai nha, công việc này còn không tốt thiết kế. Ngay tại Vạn Phong suy nghĩ lung tung lúc này, Giang Hồng Quốc đột nhiên lên tiếng. Huynh đệ, ta hỏi ngươi chút chuyện. Cái này xe lăn là từ đâu tới? Ta thiết kế để cho chúng ta nơi đó một cái hãng cơ giới làm. Chính ngươi thiết kế, Giang Hồng Quốc có chút giật mình, không giống. Giang Hồng Quốc lắc đầu một cái, thật là không nghĩ tới. Trong sách có đôi lời nói có chí không có ở đây, lớn tuổi xem ra không phải hù dọa người. Làm như vậy như thế, cái xe lăn muốn bao nhiêu tiền, làm gì cấp cho ta tiền nha, ngươi có tiền không? Giang Hồng Quốc ngượng ngùng cười cười, không có. Không có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Là có chuyện như vậy mà. Ta cái này hai ngày ở trên đường chính khắp nơi hạt chuyển du. Có không ít người liền ngăn ta lại hỏi thăm cái này xe lăn là từ đâu mà mua. Nhà bọn họ cũng có như vậy người tàn tật, cũng muốn làm một. Vạn Phong nghe vậy trong lòng sáng lên. Đúng nha, toàn bộ huyện thành Hồng Nhai cũng là 400-500k người. Có cái 80-100 đi đứng không lanh lẹ, cái này không quá bình thường sao? Chính là đem điều này hai chân đều vũ trang, thị trường cũng không nhỏ. Cùng Hồng Nhai võ gắn xong liền phục kích, còn có huyện thị khác nha. Miếng ngói xanh tiệm huyện, phục huyện, tú kéo dài, Đông Đan, thậm chí còn thành phố Bột Hải. Vạn Phong thở ra một hơi dài. Thì ra như vậy, mình mất nửa ngày tế bào não thay Giang Hồng Quốc nghĩ ra đường còn đặc biệt uống phí. Đường ra cái này không phải ở chỗ này sao? Để cho ta coi một cái nha. Cái này xe lăn có ít thứ đều là cũ kỹ, phải làm mới tinh thì phải lần nữa tính toán một chút. Vạn Phong ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu tính toán. Xe cái giá chủ yếu là do ống thép hàn, chính là chút vật liệu thép. Nơi này nhất dây dưa tiền đồ chủ yếu là hai cái bánh xe. Cái này một chọi hai, sáu bánh xe thấp nhất vậy được 40 nguyên. Năm đóng hóa cửa hàng thì có bán lẻ. Giang ca, người trước kia ở trong hãng đi làm, cũng là tái máy máy tiện. Người nói như thế, cái xe cái giá từ mua vật liệu đến hàn thành hình đại khái cần muốn bao nhiêu tiền? Giang Hồng Quốc cau mày suy nghĩ một hồi. Ta suy nghĩ bừa bộn tính luôn được 10 mấy đồng tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 15. Coi như 15, bây giờ xe cái giá 15, xe bánh xe 40, 55 nguyên, xe bánh xe cần thêm một cái đẩy luân phiên. Hơn nữa xe áp rầm rầm tất tay vịn bánh dẫn cái gì? Làm sao vậy được 60-70 nguyên? Giang ca, đồ chơi này 100-120 đồng tiền có thể bán đi sao? Hẳn có thể. Đồ chơi này không giống với xe đạp. Liền chúng ta cái này huyện thành nhỏ, đông tây nam bắc chu vi bất quá 10 dặm 8 dặm. Đi làm người không mua nổi xe đạp hoặc là không cần có thể đi đi. Nhưng là chân tàn tật người thì không được. Không, đồ chơi này cũng chỉ có thể chống gậy. Vậy còn là tương đối nhỏ nhẹ. Giống như ta như vậy chính là chống gậy vừa có thể đi mấy bước. Cho nên muốn làm chút gì đi đi nơi nào. Đây chính là nhu yếu phẩm. Thành, có lời này là được. Giang ca, giả thiết ta bây giờ đem tất cả vật liệu cũng lấy được. Bằng tài nấu nướng của ngươi, ngươi có thể hay không làm ra một chiếc đồ chơi này tới? Giang Hồng Quốc không trả lời, từ xe lăn đem mình rời được trên một băng ghế nhỏ. Sau đó cẩn thận tường tận xe lăn, nếu như có hàn điện cơ hội, ta cảm thấy cái này không là vấn đề. Hàn điện cơ hội Vạn Phong có thể làm không đến, khi đó hàn điện cơ hội hơn một thước dài hơn 80 cm cao. Có chừng hơn 100 kg, giống như một cái dương lớn như nhau, hắn đặt nơi đó làm đi liền nói có thể lấy. Được, đi nơi nào tiếp ba tương điện hết điện nó có cái điều dụng. Giang ca, ta tính qua, liền giữ ngươi nói cái này xe lăn cái giá 15 nguyên coi là. Cái này xe lăn yêu cầu vật liệu liêu phí là 55 nguyên. Cộng thêm một ít bừa bộn chi phí phỏng đoán còn được 10 khối 8 khối. Đây chính là giá vốn. Nếu như chúng ta bán 120 đồng tiền lời còn có 50 khối lời. Ta cảm thấy ngươi ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì mà liền xúi dục đồ chơi này là được. Xúi dục một chiếc bán một chiếc, một tháng bán hai chiếc là được. Giang Hồng Quốc ánh mắt sáng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.